Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi làm việc của ngươi đi, lão tử không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Thanh âm của Vương Mập còn không có dứt, lại bị Diệp Phong một chân đá tới trên mông. Tên mập mạp ngốc này, có tiền còn không kiếm. Ai u, ngươi đá ta làm gì? Mập mạp lẩm bẩm một câu. Diệp Phong cười hắc hắc hai tiếng, đối với Triệu Bình Quân nói: Xin lỗi, chúng ta chính là tới đoạt công việc này. Hai mắt của Triệu Bình Quân đánh giá trên dưới tiểu tử hai mươi mấy tuổi này, cười gượng một chút nói: Chỉ bằng vào ngươi sao? Diệp Phong vẫn luôn muốn mua cho Hạ Thi Hàm một khối ngọc bội hộ thân, nhưng lại bởi vì không xu dính túi, hôm nay mua bán đưa tới cửa, không kiếm thực là uổng phí. Hơn nữa đám đạo sĩ truyền đi hãm hại lừa gạt này, có thể diệt một người tốt một người, tránh làm hại thế gian. Các ngươi là... Quản lý lúc này cũng đã đi tới, có chút nghi hoặc nhìn ba người. Diệp Phong liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái, không thể không nói, từ lần trước sau khi hai người phối hợp bắt chủ tiệm buôn người kia, ảnh đế ảnh hậu giao lưu hoàn toàn chỉ cần một ánh mắt như vậy là đủ rồi. Ta ở cục cảnh sát thành phố, nghe nói nơi này của các ngươi có thi thể đi lại vào ban đêm, đây là cố vấn trong đội thần quái của chúng ta, cố ý lại đây nhìn xem. Lâm Tiểu Vũ lấy ra thẻ cảnh sát của chính mình, đồng thời đem Diệp Phong đẩy ra nói. Diệp Phong âm thầm giương ngón tay cái. Kỹ thuật diễn xuất này đều có thể đạt được huy chương vàng. Cố vấn thần quái sao? Quản lý cùng với Triệu Bình Quân đều trợn tròn mắt. Từ khi nào cục cảnh sát còn có loại chức vị này? Vị trí bảo mật, các người cũng không cần thiết phải hiểu biết. Lâm Tiểu Vũ nhìn ánh mắt hoài nghi của hai người, thuận miệng nói. Ai, sợ rằng lại là kiểu mánh khóe bịp người mới đi. Đoạt bát cơm của người khác giống như là giết cha giết mẹ người ta. Lúc này Triệu Bình Quân càng là không muốn từ bỏ thịt mỡ đến bên miệng kia. Đâu chỉ là thịt mỡ đến bên miệng, quả thực chính là sắp nuốt xuống rồi mà. Vương Phong này không nghĩ tới kỹ thuật gạn người đã tăng trưởng không ít, còn biết giả tạo thẻ cảnh sát. Triệu Bình Quân nghĩ như vậy, hung hăng liếc xéo Vương Mập một cái. Quản lý nhà tang lễ cũng là vẻ mặt nghi hoặc nói. Nơi này của chúng ta cũng không ai đi báo án, các ngươi làm như thế nào biết nơi này của chúng ta có thi thể đi lại vào ban đêm? Nếu như không biết, còn có thể gọi là cố vấn thần quái sao? Diệp Phong thẳng sống lưng, làm bộ biểu tình tiên phong đạo cốt, liền chỉ thiếu chòm râu trắng không gió tự bay. Ai, quỷ ở nơi này đều đã bị ta đuổi, ngươi tới nơi này là nhặt tiện nghi sẵn có sao? Triệu Bình Quân cắn chết không bỏ. Đuổi sao? Chỉ sợ là chưa chắc đi. Diệp Phong nói, biết nơi này có thi thể đi lại vào ban đêm, đó chỉ đơn thuần là trang bức. Lực cảm giác cường đại hơn nữa cũng không có khả năng bao trùm phạm vi thành phố Tân Hải lớn như vậy. Nhưng một câu sau, Diệp Phong lại là thập phần nắm chắc, bởi vì tà khí ở nơi này chưa hề yếu bớt chút nào. Nhưng thật ra âm khí đích xác yếu bớt một ít. Xem ra đạo sĩ này cùng với Vương Mập giống nhau, biết một chút đồ vật, nhưng thực sự là gà mờ. Được rồi, đừng giả thân giả quỷ. Quản lý, tên mập mạp này chính là một kẻ lừa đảo. Ở trong đạo gia chúng ta đã sớm là ai cũng muốn diệt trừ. Không biết tiểu tử này từ khi nào học được một mánh khóe bịp người mới, kéo tới cả đồng lõa như vậy, còn dám ở trước mặt ta biểu diễn. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngài yên tâm, ta ám đã đuổi. Ngài đem tiền chuyển vào trong thẻ của ta là được. Triệu Bình Quân không hề phản ứng ba người Diệp Phong, trực tiếp đối với quản lý nói. Ai, nếu nói đã đem quỷ đuổi rồi, Triệu đạo trưởng có dám ở trong nhà tang lễ này ở một đêm hay không? Như vậy có thể nghiệm chứng kết quả công việc. Diệp Phong nở một nụ cười giả tạo nói. Lời này xem như nói đến trong lòng quản lý. Hắn đương nhiên là hy vọng đem chuyện quỷ dị này hoàn toàn giải quyết. Nếu thật sự có thể làm Triệu đạo trưởng này ở lại đây một tối, bất luận xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cũng có thể có được đáp án. Lập tức hắn liền đem ánh mắt hướng về phía Triệu Bình Quân. Những lời này khiến cho Triệu Bình Quân thực thảm, Hắn đương nhiên biết chính mình vừa rồi chỉ là nhảy loạn một đợt xua tan một ít âm khí, căn bản không tạo được tác dụng mang tính thực chất. Tin đồn buổi tối thi thể đi đêm kia truyền ra thực chuẩn xác, trong lòng hắn thực sự có chút sợ hãi. À, buổi tối ta còn có một hồi pháp sự khác phải làm, nào có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hồ đồ. Triệu Bình Quân thật ra cùng với Vương Mập cùng chung một loại đức hạnh, ngay cả tìm lý do đều là tương tự như vậy. Như vậy đi, ta ở tại nhà tang lễ này một buổi tối, nếu có thi thể đi đêm ta giáp mặt thu phục, đến lúc đó quản lý đem tiền chuyển tới tài khoản cho ta được không? Diệp Phong giảo hoạt nói. Lúc này quản lý đương nhiên là khó khăn. Diệp Phong nói điều kiện đuổi quỷ rõ ràng chính là càng thêm dụ hoặc so với Triệu Bình Quân. Giáp mặt thu phục vẫn là tốt hơn so với nhìn thấy hắn ở tại đây nhảy loạn một hồi. Người rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám khiêu chiến truyền nhân Mao Sơn như ta? Triệu Bình Quân hét lớn một tiếng. Tiểu tử này xem ra chính là tới gây chuyện. Không có bản lĩnh gì, một tiểu đạo sĩ bắt quỷ mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai trả lời. Ai, quản lý, tiền này ta có thể không cần. Buổi tối ngày ở tại đây xem hắn thu quỷ đi. Đến lúc đó trời gian lửa ném đi mạng nhỏ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngài. Triệu Bình Quân lấy lui làm tiếng nói, thu hồi kiếm gỗ đào, chuẩn bị rời đi. Quản lý lúc này cũng khó khăn, đối với Diệp Phong nói. Tiểu đạo trưởng, không bằng ngài bộc lộ tài năng, cũng làm cho Triệu đạo trưởng cùng ta chịu phục đi. Hơn nữa nhà tang lễ này buổi tối thật sự là âm khí tương đối nặng, nếu không xuất hiện thi thể đi đêm mà xảy ra một ít chuyện khác, ngài cũng có năng lực giải quyết phải không? Diệp Phong gật gật đầu nói. Được rồi. Hắn làm đệ tử nội môn của Mao Sơn, tương lai là thiên sư, đương nhiên là khinh thường biểu diễn những mánh khóe giang hồ bịp người, nhưng là cách không lấy vật, không lửa tự cháy. Hắn dạo bước nhìn khắp nơi, từ trong đám người thấy được một người. Người này có nước da ngăm đen, lưng còng, tuổi đại khái khoảng 6-70 tuổi, tóc trắng xóa, hơn nữa lôi thôi lếch thếch, trên quần áo đều là tràn đầy điểm đen. Diệp Phong híp mắt nhìn tới một hồi, quản lý theo phương hướng ánh mắt của Diệp Phong nhìn xem, sau đó giải thích. Đó là lão Quách ở phòng nồi hơi, là nhân viên tạm thời ở chỗ chúng ta. Lúc ấy ta thấy hắn đáng thương, không thân không thích, liền tìm một công việc nhàn tản cho hắn. Không biết tiểu đạo trưởng ngài đây là xem cái gì? Hắn đã chết. Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói, lại là khiến cho quản lý hoảng sợ. Tiểu đạo trưởng, lời này cũng không thể nói bậy. Diệp Phong không để ý đến hắn, mà là chậm rãi đi tới trước mặt lão Quách kia. Ánh mắt lão nhân này hỗn độn, ba chản mệnh đèn trên người đã tắt, thật sự là đã chết. Tiểu lưu manh, ngươi muốn thể hiện liền đem lôi điện kia thả ra không phải được rồi sao? Làm gì phải nói lung tung như vậy? Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn đi theo phía sau Diệp Phong, lúc này cũng là kéo kéo góc áo của Diệp Phong nói. Lão nhân này vẫn đứng bình thường ở nơi này, tiểu lưu manh này vì sao liền nói người ta đã chết đây? Thượng thanh lôi pháp phải vận dụng âm đức, ta chỉ là chứng minh chính mình, để nỗi phải lãng phí như vậy sao? Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Hơn nữa người này thật sự là đã chết, không tin ta chứng minh cho cô xem. Diệp Phong nói xong liền lấy ra một tấm ngũ lôi phù quơ quơ ở trước mặt lão nhân kia. Lão nhân kia rõ ràng có chút hoảng sợ, lùi ra phía sau hai bước. Là ta đem ngươi đánh thành hồn phi phách tán, hay là chính ngươi hiển lộ nguyên hình? Diệp Phong đạm nhiên mở miệng. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Lão nhân kia bù một tiếng quỳ xuống đất, sau đó quần áo trên người toàn bộ hóa thành tro bụi, lộ ra trên người một mảng lớn vết sẹo do bị bỏng gây ra. Đặc biệt là khuôn mặt kia càng là bị thiêu không ra hình người, hàm răng đen sì lộ ra bên ngoài thập phần khủng bố. Trong đám người bạo phát một tiếng thét chói tai. Tuy rằng nhà tang lễ rằng thi thể tử trạng khủng bố gì đều có, thế nhưng chưa từng có một tử thi có thể mở miệng nói chuyện. Huống chi đây còn là lão Quách cùng bọn họ đã sớm chiều ở chung. Thì ra là bị thiêu chết. Diệp Phong gật gật đầu nói. Vì sao người không đi âm ti đưa tin mà lưu lại ở dương gian? Ta... Lão Quách tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Diệp Phong thúc giục một tiếng. Mau nói. Vâng. Sinh thời ta bởi vì không cẩn thận ngã vào trong nồi hơi, chịu đủ ngọn lửa tàn phá, nghĩ đến sau khi chết sẽ phải vào trong lò hỏa táng kia, lại trải qua lửa đốt. Trong lòng thật sự là sợ hãi, cho nên ta mới lưu lại ở dương gian, không muốn rời đi. Lão Quách nói, ngăn không được dập đầu. Hơn nữa ta không có con cái, sau khi chết cũng không ai tế điện. Sau khi tiến vào âm ti, càng là sẽ trở thành quỷ nghèo khổ. Cùng với như vậy, còn không bằng ở dương gian sống tạm. Chỉ là không biết hôm nay sẽ gặp cỡ đạo trưởng, ta tội đáng chết vạn lần. Trong ánh mắt vẩn đục của lão Quách chảy ra nước mắt, Diệp Phong nghe được cũng là có chút thương cảm. Dù sao cũng là một người đáng thương. Đoạn thời gian sau khi chết tiến vào âm ti chờ đợi đầu thai kia, cũng sẽ bởi vì không có người tế điện mà sống càng thêm nghèo khổ. Nhưng hắn dừng lại ở dương gian, đó là xúc phạm quy củ âm ti, càng là phải chịu trừng phạt. Người thực hồ đồ. Những lời này Diệp Phong không cần thiết nói với lão Quách, bởi vì hắn đã là thông hiểu đại lý thiên địa, đương nhiên biết hậu quả khi chính mình dừng lại ở dương gian. Lão Quách, ta tế điện ngài. Lương Tĩnh từ trong đám người đi ra. Ngài là người tốt, mùa đông năm trước dì ta đau chết đi sống lại, là ngài không quản ngại tuyết lớn, đưa tới nước ấm cho ta, coi như ta vì cảm tạ ngài đi. Lời này của Lương Tĩnh vừa ra, càng nhiều nhân viên công tác trong nhà tang lễ đi ra nói. Đúng vậy, lão Quách không ai tế điện, ta khẳng định tế điện ngài. Ta phụ trách phòng nồi hơi kia, thế nhưng việc vệ sinh trước này ta chưa bao giờ phải nhọc lòng, vẫn luôn thực sạch sẽ, ngay cả một cái lá cây đều không có. Ta biết là ngài quét tước, việc này ta vẫn luôn chưa kịp cảm tạ ngài. Đúng vậy, lần trước ta bị một người trộm 3.000 tệ, không có tiền ăn cơm, vẫn là lão Quách cho ta mượn 500, sau đó ta vẫn luôn muốn trả hắn, nhưng hắn lại không cho. Nhân viên công tác trong nhà tang lễ sau khi tiếp thu sự thật khủng bố này liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, phát hiện lão Quách làm qua chuyện tốt thật đúng là không ít. Tiểu đạo trưởng, ngài thần thông quảng đại như vậy, có thể làm lão Quách ở âm ti bớt phải chịu khổ hay không? Trong đó có người nói, không cần thần thông quảng đại của ta, hắn cũng sẽ không phải chịu khổ cực cái gì. Diệp Phong cười cười đối với lão Quách nói, ngươi ở dương gian làm những chuyện tốt đó, âm ti đều có ghi chép lại, chờ ngươi đi xuống sẽ cho ngươi cơ hội trần tình. Lão Quách hiện tại mắt đã đấm lệ, không ngừng hướng về Diệp Phong cùng với mọi người dập đầu nói, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đi thôi. Diệp Phong xua xua tay, thi thể lão Quách mềm nhũn, té liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc này đã là không ai không tin sự thần thông quảng đại của Diệp Phong, sôi nổi đối với Diệp Phong dựng ngón tay cái, mà trên mặt Triệu Bình Quân lại là lúc xanh lúc trắng. Công việc này ta có thể tiếp tục không? Diệp Phong hỏi quản lý. Đây là đương nhiên, vừa rồi đã thất kính. Quản lý nhà tang lễ liên tục bắt tay cùng với Diệp Phong, có sự tình gì so với chuyện vừa rồi mà Diệp Phong làm còn có sức thuyết phục hơn đây? Cố vấn thần quái này quả thực là lợi hại. Diệp Phong ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Mập. Vương Mập nháy mắt hiểu ý, vẻ mặt đắc ý đi đến trước mặt Triệu Bình Quân nói, được rồi lão Triệu, đừng chơi đại đao trước mặt quan công, còn nói chính mình là truyền nhân Mao Sơn, biết vị này là ai không? Thiên sư nội môn Mao Sơn tương lai đó, nhanh chóng nhân lúc còn sớm cút đi, tránh cho lão tử đánh người. Tiện đà hắn quay đầu, vẻ mặt cười nịnh nhìn quản lý kia nói, cái kia chúng ta tới thương lượng vấn đề giá cả đi. Việc nói giá cả này Vương Mập am hiểu, Diệp Phong cũng lười đi quản. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là nơi này vì sao có thi thể đi đêm. Hắn ở nhà tang lễ vòng đi vòng lại, tìm được một chỗ để cho cốt. Có một số người không có phần mộ tổ tiên cũng sẽ ở chỗ này chọn một chỗ, chung quy cũng coi như là có một nơi để yên nghỉ. Lâm Tiểu Vũ vừa thấy Diệp Phong đi tới nơi này liền không đi nữa, hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm vào các loại hũ trò cốt, trong lòng lộp bộ một chút, lập tức kéo Diệp Phong lại nói, những trò cốt đó đều là có chủ, nếu người ăn bậy bị người nhà tìm tới sẽ nói không rõ. Diệp Phong dở khóc dở cười, thật sự đem chính mình trở thành biến thái ăn trò cốt hay sao? Lập tức tránh khỏi Lâm Tiểu Vũ nói, ta chỉ là cảm giác chỗ đặt trò cốt này có tà khí thịnh nhất, nhưng kỳ quái nhất chính là trong đó còn kèm theo một tia đạo khí. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút trả lời, có thể là đạo sĩ giả vừa rồi lưu lại hay không? Đạo hạnh của hắn còn không có đủ để lưu lại đạo khí thời gian dài như vậy. Diệp Phong lắc đầu, kỳ thật loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, giống như là cảm giác ở cửa phòng 101 tại khu dạy học. Chẳng lẽ là nơi này cũng có một cái bát quái trận trấn áp thứ gì? Vậy thì cũng quá trùng hợp đi. Tất cả nơi trấn áp tà vật đều làm chính mình đuổi tới sao? Đoán mò là không được. Một vị vĩ nhân đã nói qua, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Nếu muốn biết tại sao thế này, chờ đến buổi tối mới có thể. Mới vừa ra khỏi khu để cho cốt, mập mạp xoa xoa tay, vẻ mặt vui mừng nói: kẻ điên, kiếm lớn, vụ mua bán này thực giá trị. Hắn giơ ra bàn tay biểu thị một con số. Diệp Phong ngẩn người hỏi: 8.000 sao? 8 vạn. Vừa mập hắc hắc cười nói: lão Triệu kia cũng chỉ mới có 2 vạn. Vừa rồi ta đem việc này nói tới thực mơ hồ, hơn nữa vừa rồi ngươi lộ ra một tay kia, trực tiếp từ trong tay lão tiểu tử kia kiếm tới 8 vạn. Thế nào, sảng khoái hay không? Diệp Phong nhíu nhíu mày, tuy rằng không biết tình huống nơi này như thế nào, nhưng trình độ tà khí cùng với âm khí rõ ràng không đáng giá với con số này. Nếu là thật sự tiếp nhận, chỉ sợ sẽ tổn hại một chút âm đức của chính mình. Ta chỉ lấy 3 vạn, giữ lại 2 người phân chia đi. Diệp Phong nói. Oà, thực rộng rãi. Trong ánh mắt Vương Mập đều toát ra ngôi sao, sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Cảnh sát tỉ tỉ, cô xem... Ta không làm loại mua bán thần côn này, chính ngươi lấy đi. Lâm Tiểu Vũ khinh thường nói. Ai, thụ sủng nhược khinh, thụ sủng nhược khinh. Vương Mập cười to đến nỗi miệng đều khép không được, đều không có một chút nhún nhường, trực tiếp tiếp thu toàn bộ. Mập mạp, cho ngươi tiền không phải làm ngươi lấy hết toàn bộ, ngươi giúp ta đi mua một chút đồ vật. Đôi mắt Diệp Phong xoay chuyển, tiền pháp khí bắt quỷ này cũng không thể từ 3 vạn này của chính mình bỏ ra. Không dám, không dám. Vốn dĩ chính mình đều cầm phần lớn, chỉ là mua một chút đồ vật, vừa mập đương nhiên là hào phóng. Liền chỉ một thứ. Diệp Phong cười cười giảo hoạt nói. Trụ xa. Trụ xa bất luận là trấn quỷ hay là trừ tà đều có tác dụng nhất định. Ở trong việc đối phó các loại xác chết vùng dậy càng là có kỳ hiệu. Thi thể đi đêm này nghĩ đến cũng chính là hành thi tác quái. Chỉ dùng trụ xa vậy là đủ rồi. Muốn bao nhiêu? Vừa mập vừa nghe chỉ cần một thứ càng thêm tự tin. 20 cân. Ây da, chết tiệt. Màn đêm buông xuống, vừa mập ở trong phòng trực ban cầm một túi chu sa mặt ủ mày ê. Chu sa này đều là luận trọng lượng mà bán. 20 cân chu sa trực tiếp tiêu tốn của hắn gần 3 vạn đồng tiền. Kết quả là chính mình cũng chỉ dư lại 2 vạn. Đây không phải là dùng giỏ che múc nước cạn một nửa sao? Giờ tí, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Diệp Phong đá Vương Mập một cái nói. Được rồi, đừng đau lòng, đợi lát nữa bỏ ra nhiều thêm một chút lực, ta sẽ bù cho ngươi 1 vạn. Được, được. Vừa nghe được đưa thêm tiền, Vương Mập lại hăng hái, mang theo 20 cân trụ xa, đi theo phía sau Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ tuy rằng đã trải qua không ít sự kiện thần quái, nhưng dưới loại bầu không khí khủng bố ở nhà tang lễ này, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, trong tay gắt gao cầm súng đi theo phía sau Diệp Phong. Diệp Phong đột nhiên dừng lại, nàng nháy mắt đem súng chỉ ra ngoài, cùng cụ một tiếng, bảo hiểm đã mở ra. Nào có người? Lâm Tiểu Vũ giống lên một câu. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Không có ai. Đại tỷ cô có thể thu hồi khẩu súng đi không? Cầm súng đi theo phía sau ta thực không được tự nhiên. Nếu như bị cướp cò, ta cũng thật sự biến thành vong hồn dưới súng. Cô nói một đạo sĩ như ta không bị quỷ đánh chết lại bị súng bắn chết, có phải là mất mát hay không? Lâm Tiểu Vũ biết chính mình khẩn trương quá độ, tức khắc đỏ mặt lên. Lão nương mặc kệ, trong tay cầm súng khiến lòng ta kiên định hơn. Vậy tùy ý cô đi. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, lại là nhìn đến Vương Mập trừng lớn đôi mắt đang nhìn về nơi xa, lập tức quay đầu lại nhìn đến chỗ nhà xác, một khối thi thể chậm rãi đi ra. Thi thể này đã là có chút biến thành màu đen, nhìn dáng vẻ như là bị xe đâm chết. Một chân chỉ còn lại một chút da thịt dính với thân thể, mà trên mặt lại là huyết nhục mơ hồ. Một con mắt không biết đã đi nơi nào, ruột cũng là chỉ treo một nửa ở bên ngoài bụng, liền cọ tới cọ lui như vậy mà đi tới. Thực mau, phía sau hắn chậm rãi đi ra đủ loại thi thể, có thắt cổ chết, có đâm chết, có chết đuối chết. Mỗi một người đều là tử trạng khủng bố, chậm rãi đi theo phía sau cố thi thể kia. Đây là chuẩn bị đi bên trong công viên chơi xếp hàng sao? Vương Mập lẩm bẩm nói. Diệp Phong nheo nheo mắt không để ý đến Vương Mập. Thi thể đi đêm này dường như là có mục đích gì, bọn chúng muốn đi đâu đây? Lập tức Diệp Phong móc ra ẩn khí phù dán ở trên thân ba người, ý bảo không cần nói chuyện, sau đó lặng lẽ sờ soạng đi tới. Tối nay có gió thổi cho cây cối ào ào rung động. Ba người nhìn thi thể thành cặp đi qua trước mặt chính mình. Vương Mập còn tốt một chút, Lâm Tiểu Vũ đã là sợ tới mức hô hấp dồn dập. Diệp Phong nhéo nhéo nắm tay, ý bảo nàng vạn lần không cần kêu ra tiếng. Lâm Tiểu Vũ làm cảnh sát, tốc độ khôi phục cảm xúc thực mau, hơn nữa bên người còn có đạo sĩ Mao Sơn Diệp Phong này. Hít sâu hai lần, đối với Diệp Phong gật gật đầu. Thời điểm thi thể đi đến chỗ phòng đặt cho cốt, đột nhiên phân tán ra. Vừa rồi bộ dáng còn rất có mục tiêu, tức khắc biến thành năm bè bảy mảng. Vừa rồi vẫn là xếp hàng, hiện tại tức khắc biến thành hỗn loạn. Mà có một khối thi thể thẳng tắp đi về phía mấy người Diệp Phong. Bị phát hiện sao? Lâm Tiểu Vũ cùng cụ một tiếng, mở ra chốt bảo hiểm súng, khẩn trương hỏi. Người hãy tiếp chiếu của Mập ra ta. Không đợi Diệp Phong trả lời, Vương Mập trực tiếp nhảy lên, tay nắm trụ xa chiếu vào trên người cố thi thể kia, phát ra tiếng vang tư tư. Đồng thời thi thể kia cũng làm mềm mại, ghé vào trên mặt đất. Vừa rồi không có, hiện tại đã bị phát hiện. Những hành thi đó tu vi rất thấp, chỉ cần trên người có ẩn khí phủ, bọn chúng căn bản phát hiện không được. Mà thời điểm Lâm Tiểu Vũ nói chuyện liền tương đương với phá đi ẩn khí phủ. Một tiếng kêu cùng với hành vi giải chu sa kia của Vương Mập càng là trực tiếp bại lộ vị trí của ba người. Hành thi còn lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía ba người. Tới, già già có 20 cân chu sa, đủ để các người ăn mệt một hồi. Trong tay Vương Mập bắt lấy túi chu sa, đắc ý hồ lên. Giống như vừa rồi người đau lòng vì tiền mua chu sa không phải là hắn. Diệp Phong cũng làm lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, chuẩn bị ứng đối tình huống đột phá. Sau khi kiếm gỗ táo trăm năm bị sét đánh kia bị hủy ở trên tuyết sơn, vẫn luôn không có đi mua lại, chỉ có thể là lấy thanh kiếm này của Vương Mập dùng tạm, đối phó những hành thi này vậy là đủ rồi. Thế nhưng những hành thi kia chỉ là liếc mắt nhìn ba người một cái, lại không có nhào lên, mà là chậm rãi quay đầu tiếp tục đi loạn. Biến cố xảy ra bất thình lình làm Diệp Phong đều có chút ngây ngốc. Sau khi những hành thi đó phát hiện người Dương, thế nhưng không công kích sao? Hồi tưởng những lời Lương Tĩnh đã nói với chính mình, đích xác trong số những người trực ban không có một ai bị thi thể công kích qua, duy nhất một gia hỏa tinh thần yếu kém bị dọa cho phát điên mà thôi. Thời điểm Diệp Phong đang suy tư, một khối hành thi lại đang chậm rãi đi về phía ba người. Lâm Tiểu Vũ vừa mới chuẩn bị nổ súng, mà trong tay Vương Mập cũng là nắm lấy chu sa. Đợi một chút, Diệp Phong lên tiếng bảo dừng lại, sau đó lôi kéo hai người tránh ra một con đường cho hành thi này. Hành thi kia chính là hành thi vừa rồi đã dẫn đầu. Nó chậm rãi đi qua bên cạnh ba người, một trận mùi máu tươi cùng với mùi thi sú cũng là xông thẳng vào trong mũi. Trời ạ, đây là đã để mấy ngày rồi? Vương Mập bóp mũi ghét bỏ nói. Hành thi kia đột nhiên quay đầu lại, lần nữa liếc mắt nhìn Vương Mập một cái. Vương Mập nhanh chóng nhếch miệng. Thực thơm, một đám đều thực thơm. Thế nhưng hành thi kia tiếp tục dùng một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Vương Mập thấy mềm không được, trên tay cũng là cầm nắm chu sa nói. Ra ra dỗ người còn không biết đúng không? Nếm thử. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Phong gắt gao bưng kín miệng. Nó là thi thể không phải người, người nói cái gì nó đều không thể nghe hiểu. Chỉ là người nói chuyện dương khí hấp dẫn nó mà thôi. Nhanh chóng câm miệng, xem nó rốt cuộc muốn làm gì. Vương Mập gật gật đầu. Hành thi kia nhìn hắn một hồi, quay đầu tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Mãi cho đến chỗ một bụi cỏ, nó ngồi xổm trên mặt đất, dùng bàn tay huyết nhục mơ hồ kia ở trong đất moi cái gì, sau đó nắm lên bàn tay toàn cát, đứng dậy rời đi. Chẳng qua tư thế biến thành nắm tay, như là từ bên trong phát hiện đồ vật. Thế nhưng hạt cát vừa rồi rõ ràng đã toàn bộ chảy xuống dưới, bên trong còn sẽ có cái gì? Diệp Phong không hề do dự, từ trong túi lấy ra chu sa, hai bước tiến lên, nắm lấy cổ của thi thể kia, sau đó mạnh mẽ làm miệng nó mở ra. Cùng lúc đó chu sa trong tay, tất cả đều rót vào trong miệng hành thi kia. Hắn không có giải chu sa ở trên người hành thi là bởi vì sợ thời điểm nó tránh thoát, vung bàn tay lên, đồ vật ở trong tay nó sẽ không thể tìm được. Tiếng từ từ vang lên, Diệp Phong vội vàng bắt lấy nắm tay kia, nhưng không ngờ cánh tay kia cũng bởi vì nguyên nhân tai nạn xe cộ chỉ còn dính lấy một tầng da thịt, lần này trực tiếp đem cánh tay kia kéo xuống dưới. Tàn bạo như vậy sao? Vương Mập ngơ ngác nhìn Diệp Phong bắt lấy một bàn tay nói. Tàn bạo cái đầu ngươi, cánh tay này vốn dĩ chính là sắp rớt mất rồi. Diệp Phong cũng lười giải thích, sau khi đem bàn tay kia mạnh mẽ bẻ ra, phát hiện bên trong có một hạt nhỏ màu trắng. Liền vì tìm thứ này sao? Lúc này Lâm Tiểu Vũ cũng nhìn lại đây, bản năng chức nghiệp làm cảnh sát, nàng bắt đầu phân tích hạt nhỏ màu trắng này. Hạt nhỏ này đặc biệt nhỏ, đại khái chỉ có 2 mm. Lâm Tiểu Vũ nhìn hồi lâu nói, thứ này rất giống muối ăn, bất quá lại hình như là viên đá nhỏ. Hành thi tốn công sức lâu như vậy, tìm thứ này làm gì? Diệp Phong cũng không rõ ràng lắm, nhìn hành thi phân tán chung quanh kia cũng có đồng dạng nắm chặt tay, giống như cũng tìm được loại đồ vật này. Nếu một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Phong nói xong trực tiếp cầm tới đưa vào trên đầu lưỡi. Trời ạ, ngươi thuộc loài nhuyễn thể sao? Thứ gì cũng đều bỏ vào miệng được. Lâm Tiểu Vũ thấy Diệp Phong thật sự đem hạt màu trắng kia bỏ tới trong miệng, trực tiếp một cái tát đánh tới trên gáy của hắn. Lần này Lâm Tiểu Vũ làm cho Diệp Phong ho khan một tiếng, còn không có nếm ra thứ gì liền toàn bộ phun ra. Cậu! Diệp Phong bạo nộ, hổ cái này quan tâm chính mình quả thực không phải lúc. Đừng thứ gì cũng đều bỏ vào trong miệng, khi còn nhỏ không có người đã nói với ngươi sao? Lâm Tiểu Vũ một bộ biểu tình đúng lý hợp tình nói. Lại tìm một cái khác, ta mang đưa về đến phòng thí nghiệm làm giám định là được rồi. Thứ này giám định ra được thứ gì? Lại có ích lợi gì đây? Diệp Phong giận quá mà thành cười nói. Ta chỉ là nếm thử, lại không phải là ăn vào. Hơn nữa trên người ta có thượng thanh lôi pháp, động vật bình thường sẽ không sinh ra tác dụng đối với ta. Cô hãy yên tâm đi. Nói xong bước chân hắn điểm nhẹ, lại tìm một hành thi đang nắm tay. Sau khi dùng phương thức đồng dạng đem bàn tay mở ra, quả nhiên phát hiện hạt màu trắng đồng dạng. Không chờ Lâm Tiểu Vũ lại đuổi theo, Diệp Phong nhanh chóng đưa tới trong miệng. Qua đại khái 4-5 giây, một cỗ tà khí cùng với đạo khí rất nhỏ đồng thời tản ra ở trong miệng Diệp Phong. Hơn nữa bên trong thứ này mang theo một cỗ hương vị than. Tà khí cùng với đạo khí cùng tồn tại, bản thân chuyện này liền không phù hợp lẽ thường. Diệp Phong duy nhất gặp qua một người có đạo khí cùng với tà khí cùng tồn tại chính là Già Can Vân. Bình thường âm nhân tà tu căn bản không có biện pháp làm được việc này, chỉ có chuyển nhân trong 7 tuyệt kỹ mới có thể vừa là tà tu đồng thời còn bảo trì đạo khí trên người. Trừ bỏ cái này ra, có thể có đạo khí cùng với tà khí tồn tại liền không có khả năng là người. Cái ý niệm này vừa ra, Diệp Phong cả người run lập cập. Hắn có một cái ý tưởng rất lớn mật. Hiếm mắt nhìn hành thi chung quanh, bọn chúng hành động quái dị, nhưng là hành thi nắm tay toàn bộ đều tiến vào bên trong chỗ đặt cho cốt, đem hạt màu trắng kia bỏ vào trong một cái hũ cho cốt đã được mở ra. Cái hũ cho cốt này ban ngày còn không có. Lâm Tiểu Vũ cùng với Vương Mập đuổi theo tới rồi, nhìn Diệp Phong phát ngốc đối với một hũ cho cốt, đồng thời bên trong có các loại hạt màu trắng lớn nhỏ không đồng nhất. Không được lại ăn! Lâm Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, đứng ở trước mặt Diệp Phong nói. Diệp Phong đương nhiên sẽ không lại ăn, hắn nhàn nhạt đối với Vương Mập nói. Dùng chu sa đem những hành thi đó toàn bộ diệt đi, sau đó đem bọn chúng ôm đến bên trong nhà xác đi. Ây da, ta không dám! Vương Mập rụt đầu một chút, diệt hành thi còn được, thế nhưng công việc ôm thi thể này hắn thật là không làm được. 3 vạn của ta toàn bộ đều cho ngươi. Diệp Phong tăng giá cả, hiện tại không có thời gian ở chỗ này dây dưa, hắn nóng lòng muốn đi chứng thực. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, nếu Diệp Phong đem tiền đều cho chính mình lại không làm có chút không thể nào nói nổi. Vương Mập cắn chặt răng nói. Được rồi, ôm hũ cho cốt cùng ta đi tìm quản lý nhà tang lễ. Diệp Phong đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Đến bây giờ Lâm Tiểu Vũ còn không rõ đã xảy ra cái gì, có chút ngây ngốc đi theo. Quản lý kia họ Kim, hôm nay vì nghiệm chứng đạo thuật của Diệp Phong, cũng là lưu tại bên trong một cái khách sạn cách nhà tang lễ không xa, để quan khán camera theo dõi. Thời điểm hắn nhìn đến thi thể đi đêm, thực sự hoảng sợ. Thế nhưng nhìn thấy bộ dáng của Diệp Phong gặp nguy không loạn, lập tức cảm thấy 8 vạn đồng tiền này bỏ ra thật giá trị. Kết giao với một vị đạo thuật tài ba như vậy, bản thân chính là một kiện sự tình cực kỳ may mắn. Thế nhưng hiện tại, bên trong camera theo dõi, lại chỉ có mập mạp kia đang không ngừng bận rộn. Tâm sinh kỳ quái, lúc này cửa khách sạn đã vang lên. Quản lý Kim, mở cửa ra, ta là Diệp Phong. Diệp đạo trưởng, lập tức tới, lập tức tới. Quản lý Kim hiện tại đã là đem Diệp Phong thực tôn sùng, sau khi mở cửa càng là đầy mặt lấy lòng cười nói. Ta ở bên trong camera đã là thấy được tư thế oai hùng của Diệp đạo trưởng, thật sự là... Hắn nói nịnh nọt còn không có xong, Diệp Phong trực tiếp bóp lấy cổ hắn, đem hắn đẩy đến ven tường. Diệp Phong đột nhiên bùng nổ, làm quản lý Kim cùng với Lâm Tiểu Vũ đều ngây ngẩn cả người. Lâm Tiểu Vũ làm cảnh sát đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh ở trước mặt chính mình, nhanh chóng buông hũ cho cốt, bắt lấy cánh tay của Diệp Phong nói: làm gì vậy, buông ra, có chuyện gì từ từ nói. Chính là hắn thay đổi cho cốt của ông ngoại cô. Diệp Phong mở miệng, Lâm Tiểu Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt bạo nộ, cùng cụp một tiếng, súng lục liền đẻ trên đầu của quản lý Kim, lớn tiếng nói: Tiểu Lưu Manh, người nói rốt cuộc có phải sự thật hay không? Quản lý Kim lập tức trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người tên là Gia Cát Vân, có phải các ngươi hỏa táng hay không? Diệp Phong nói. Gia Cát Vân? Quản lý Kim hiện tại bị súng chỉ vào, chân đều sợ tới mức run run, một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Diệp đạo trưởng, Lâm cảnh sát, việc này ta không biết, mỗi ngày người tới nơi này hỏa táng nhiều như vậy, ta không có khả năng tất cả đều nhớ hết. Vậy được rồi, để ta nhắc nhở ngươi một chút. Diệp Phong đem hũ tro cốt kia đặt ở trên bàn. Các ngươi gần đây có xảy ra sự cố hỏa táng gì hay không? Tỉ như tro cốt biến mất. Quản lý Kim vừa nghe Diệp Phong nói như vậy, nháy mắt nhớ tới một sự kiện, nhanh chóng nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Gia Cát Vân thật sự là hỏa táng ở chỗ chúng ta, nhưng là sau khi hỏa táng xong, lại chỉ có một rúm tro cốt nhỏ nhỏ. Ta làm nghề này nhiều năm như vậy, trước này không có đụng tới loại tình huống này. Chúng ta suy đoán có phải thao tác hỏa táng mắc sai lầm nên mới đưa tới loại tình huống này phát sinh hay không? Rốt cuộc người chết là chuyện lớn, người nhà người chết chỉ nhìn thấy một ít tro cốt như vậy, khẳng định là không tin, làm không tốt còn sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Cho nên ngươi liền không có quản một nắm tro cốt kia, mà là tùy tiện ở lò hỏa táng khác lấy một chút tro cốt cho vào, đúng không? Diệp Phong lạnh lùng bổ sung nói. Quản lý Kim có chút xấu hổ gật gật đầu. Nhà tang lễ vẫn là phải lấy an ổn làm trọng, nếu làm người nhà người chết biết nơi này hỏa táng xong ngay cả tro cốt đều không còn, vậy thì chức quản lý của hắn cũng coi như là làm không được. Vương bát đản, vì tư lợi bản thân là có thể làm loạn tro cốt của người khác sao? Ta thế nhưng ở nhà bày tro cốt của một người xa lạ thời gian dài như vậy, ta làm sao tiếp nhận được đây? Lâm Tiểu Vũ cắn răng, súng đã lên đạn. Được rồi, thu hồi khẩu súng đi. Diệp Phong đoạt lại khẩu súng từ trong tay Lâm Tiểu Vũ, đưa tới bên hông nàng. Lâm Tiểu Vũ oán hận, lại một lần nữa đem tay sờ đến trên súng. Ta không biết đó là thân nhân của Lâm cảnh sát ngài, bằng không cho ta một vạn lá gan, ta cũng không dám làm như vậy. Quản lý Kim hiện tại đã sợ tới mức đều đái ra trong quần. Hơn 40 tuổi rồi, ai ngờ còn gặp loại chuyện bị cảnh sát chỉ vào đầu thế này. Hơn nữa tro cốt đều không phải là giống nhau sao? Quản lý Kim sao có thể nghĩ đến sẽ bị người ta phát hiện? Ta muốn xử lý ngươi! Lâm Tiểu Vũ bạo nộ, là bị Diệp Phong gắt gao bắt lấy. Bỏ đi, đó cũng không phải là ông ngoại cô. Vừa rồi ta chỉ là chứng thực một chút, rốt cuộc có chuyện tro cốt biến mất hay không? Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không có cố xúc động như ở thời điểm vào cửa bắt lấy quản lý Kim. Người đang đùa ta sao? Sau khi Lâm Tiểu Vũ biết Diệp Phong diễn kịch, tức giận càng tăng lên. Cũng không coi là như vậy. Diệp Phong lắc lắc đầu, chỉ vào hũ tro cốt nói. Nơi đó hẳn là pháp khí thiên mệnh sinh thời của ông ngoại cô. Pháp khí thiên mệnh? Người có ý tứ gì? Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ là cắn chặt răng, phảng phất nếu như Diệp Phong không giải thích rõ ràng cho nàng, nàng liền đem hai người cùng nhau giết. Như vậy giải thích cùng cô đi. Bảy tuyệt kỹ trừ bỏ đạo pháp cao thâm ra, bọn họ đều sẽ có pháp khí thiên mệnh thuộc về chính mình. Mà truyền nhân kỳ môn đồn giáp sẽ có pháp khí thiên mệnh, khẳng định chính là khai âm dương bát quái. Diệp Phong giải thích, đồng thời khống chế được Lâm Tiểu Vũ, làm nàng không cần xúc động làm việc ngốc. Pháp khí thiên mệnh nếu sử dụng ở thời điểm người đó tồn tại, xem như một kiện pháp khí. Nhưng nếu sử dụng sau khi người đó chết, vậy thì pháp khí thiên mệnh có tỷ lệ nhất định sẽ hóa thành vật yêu, tiếp tục lưu lại nhân thế. Mà cô sinh thời chứng kiến đến Gia Cát Vân chính là vật yêu. Nhìn Lâm Tiểu Vũ vẫn là biểu tình không hiểu, Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Nói cách khác, Gia Cát Vân đã sớm chết, mà cùng cô sinh hoạt nhiều năm như vậy, hẳn chính là vật yêu do khay âm dương bát quái của ông ngoại cô hóa thành. Vật yêu là một loại cấp bậc của yêu, mà loại yêu này bởi vì phía trước là pháp khí thiên mệnh của đạo gia, bản thân chính là có đạo khí rất mạnh, cho nên liền tính hóa thành vật yêu cũng chỉ là dễ hàng yêu trừ ma, truyền thừa tâm nguyện của người đã qua đời. Chỉ là bản thân nó là yêu, cũng chính là mang theo tà khí. Nếu tà khí áp qua đạo khí, đó là sẽ trở thành tà yêu, ai cũng muốn giết chết. Mà loại yêu vật này bởi vì cùng âm nhân bình thường không có gì khác nhau, thậm chí còn có linh hồn thuộc về chính mình, cho nên trừ bỏ hỏa táng, thông qua cho cốt phân biệt ra, không còn phương pháp nào khác. Trừ bỏ tà tu của truyền nhân thất tuyệt kỹ, đây cũng là loại tình huống thứ hai, có thể có tà khí cùng với đạo khí cùng tồn tại. Chẳng qua thế gian này pháp khí hóa thành vật yêu vô cùng hiếm có, Diệp Phong theo bản năng xem nhẹ loại tình huống này, cho mãi đến khi ăn vào cho cốt của vật yêu kia. Cố vị than kia là hương vị mà chất liệu bản thân nó sau khi bị hỏa táng lưu lại. Mà thi thể đi đêm cũng chỉ là bản năng của vật yêu. Nó tuy rằng bị hỏa táng, nhưng còn muốn cầu một cái chu toàn. Quản lý Kim đem cho cốt của nó giải đi, nó liền phát động những thi thể đó tới giúp chính mình tìm kiếm cho cốt. Mà mục đích chỉ bởi vì có một cái này, cho nên những hành thi đó cũng sẽ không tiến hành công kích đối với người dương. Ông ngoại ta đã sớm chết rồi sao? Lâm Thiểu Vũ giật mình, nếu đặt ở trước kia nghe được lời nói như vậy, nàng nhất định sẽ không tin. Thế nhưng trải qua nhiều sự kiện thần quái như vậy, nàng đã không thể không tin. Mà Diệp Phong hiện tại lại có nhiều nghi vấn hơn. Câu đố vật yêu kia được vạch trần, vậy chứng minh Gia Cát Vân ở dưới sông băng Himalaya kia chính là thi thể thực sự của hắn. Hắn ở nơi đó làm gì? Đi lưu lại bát quái trận dùng để phong ấn yêu vật càng cường lực hơn sao? Mà hành vi của vật yêu này từ đầu đến cuối, Diệp Phong vẫn như cố là không hiểu. Vật yêu biết bắt chước sử dụng giọng nói và dáng điệu nụ cười của người đó lúc sinh thời, nhưng tuyệt đối sẽ không kế thừa được trí lực của người đó. Một vật yêu dù thông minh, nó đến cùng vẫn chỉ là một kiện vật phẩm. Nó sẽ không vi phạm bản năng của chính mình để làm một ít sự tình không rõ mục đích, thậm chí là không có ý nghĩa. Mà vật yêu này mãi cho đến khi chết đều không hiển lộ ra loại mục đích này. Giải thích duy nhất chính là vật yêu này đã bị người chỉ huy mới có thể làm như vậy. Nhưng là ai chỉ huy đây? Mục đích của người kia rốt cuộc là cái gì? Mao Sơn bị hủy diệt, thiên sư bài của sư phụ, Gia Cát Vân, vật yêu, những truyền nhân kỳ môn đồn giáp thần bí, cái gọi là tiểu sư thúc, đủ loại manh mối từng chút một nổ tung ở trong đầu Diệp Phong. Hắn nghĩ không rõ, cũng không có khả năng nghĩ minh bạch. Manh mối quá ít, Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn tin tưởng nếu mục đích này thật sự là hướng tới chính mình mà đến, hoặc là cùng chính mình có quan hệ, về sau khẳng định sẽ còn phát sinh sự tình cùng loại. Mà hiện tại Diệp Phong có thể làm chính là tích góp âm đức. Sau khi vì Mao Sơn báo thù, lại đi Tuyết Sơn một lần, diệt ma, đồng thời làm rõ ràng Gia Cát Vân vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Lâm Tiểu Vũ thu hồi cho cốt của vật yêu kia. Rốt cuộc giả mạo ông ngoại ở cùng chính mình nhiều năm như vậy, hơn nữa là vật phẩm bên người ông ngoại, không có lý do không đối đãi tốt được. Nếu thi thể ông ngoại tạm thời không có biện pháp tìm về, vậy thì cho cốt vật yêu này cũng coi như là ông ngoại thứ hai của chính mình. Diệp Phong hiểu tâm tư của nàng, cho nên cũng không có quản nàng, mà là đối với quản lý Kim dặn dò một ít công việc loại trừ âm khí. Sau khi giải quyết tốt hậu quả về tới nhà tang lễ, Vương Mập mới vừa đem tất cả thi thể dọn tới nhà xác, ngồi dưới đất thở dốc. 5 vạn tệ, thiếu một phần ta cùng ngươi liều mạng. Vương Mập căm giận nói. Khẳng định, cứ yên tâm. Sau khi thấy được Diệp Phong gật đầu, Vương Mập cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn bên người Diệp Phong hỏi, hổ cái cảnh sát kia đâu? Bắt xe đi về trước rồi, ta tới đón người đi biệt thự Hạ gia. Diệp Phong trả lời. Đúng lúc này, di động của Vương Mập vang lên một chút, cầm lấy nhìn xem, liền đầy mặt kinh hỉ. Ây da, lão Vương bát đản này được lắm, nhanh như vậy liền chuyển khoản rồi, thường là có lương tâm. Diệp Phong mỉm cười một tiếng, mang theo Vương Mập rời khỏi nhà tang lễ. Đến biệt thự Hạ gia, hai người tắm rửa một chút, Diệp Phong nghiêm túc đối với Vương Mập nói, hôm nay ta liền chính thức thu người làm đạo đồng, người hãy cứ nỗ lực đi phát hiện cương khí trước đi, ngày mai ta sẽ dạy cho người vẽ bùa chú. Vương Mập vẻ mặt kinh hỉ, nhanh chóng gật đầu nói, kẻ điên, thường là có ý tứ. Cái đó, người nói chúng ta lại là huynh đệ, người lại là tiểu đạo đồng của ta, ta có thể cầu người một sự kiện hay không? Diệp Phong cười tủm tỉm đi qua hỏi. Ai, đừng, lần nào ngươi cười như vậy đều không có chuyện tốt, ta không làm. Vương Mập cảnh giác nói. Ai, coi như ta dạy cho người pháp thuật hồi báo lại cũng được mà, đừng không đủ ý tứ như vậy chứ. Diệp Phong tiếp tục năn nỉ ỉ ôi nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Cái dạng này của ngươi thật sự là bỉ ổi. Vương Mập thật sự là nhịn không nổi, chán ghét nói. Ai, cho ta mượn 5 vạn đồng tiền, ta muốn mua cho lão bà của ta một khối ngọc bội. Không cho mượn, giết ta cũng không cho. Mập mạp. Ngày hôm sau. Cho ta sao? Hạ Thi Hàm nhìn Diệp Phong cầm một khối ngọc bội lấp lánh đang ở trước mặt chính mình, có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta chuyên môn mua loại ngọc phỉ thúy thô, sau đó tìm Trần Sư Huynh mượn linh khắc đao, điều khắc mà thành mặt trang sức tỷ hưu. Hiệu quả chư ta đại khái có thể tương đương với Chu Tà Quyết bên trong Chu Thiên Thất Dương Quyết. Diệp Phong hắc hắc cười nói. Hạ Thi Hàm tiếp nhận nhìn xem, phỉ thúy này thật sự là có màu xanh lục trong suốt, trong đó càng là giống như có chứa linh khí, kích động một ít chất lỏng màu đỏ tươi, thập phần xinh đẹp. Chính yếu đó là tay nghề điêu khắc của Diệp Phong cũng đặc biệt tốt. Tỷ hưu kia sinh động như thật, làm Hạ Thi Hàm có một trận cảm động. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Phong tặng đồ vật cho chính mình. Ai, thật là bỏ vốn gốc, nhúng máu của chính mình để điêu khắc đồ vật trừ tà, cũng không sợ mất máu mà chết. Thư Bằng ngồi ở trên sofa chơi di động, có chút khinh thường nói. Máu sao? Hạ Thi Hàm ngẩn người, nhìn Diệp Phong trốn tránh tay trái, liền bắt lấy. Bên trên cuốn lấy một vòng băng vải, Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Tỷ hưu, ngọc phỉ thúy, linh khắc đao, máu của thượng thanh lôi pháp, mấy thứ này thêm vào, liền tính là quỷ vương tới cũng phải ước lượng. Ta không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh em, có thứ này, lòng ta cũng bớt lo lắng. Vành mắt của Hạ Thi Hàm phiếm hồng, Diệp Phong cho tới nay vì chính mình làm quá nhiều điều. Nàng ôm chặt lấy Diệp Phong, ném đầu vui ở chỗ cổ của hắn, nhẹ giọng nức nở. Chính mình lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người cam tâm tình nguyện vì chính mình trả giá như vậy. Nàng thật sự rất thích tiểu đạo sĩ trước mắt này. Tiện nhân, nữ tiện nhân. Vương Mập cơ hồ đồng thời cùng với Thư Băng nói ra. Hai người sửng sốt một chút, Vương Mập mở miệng trước nói. Cô mắng Hạ tiểu thư làm gì? Một khối ngọc bội trừ tà liền cảm động thành như vậy, thật là chưa hiểu việc đời. Thư Băng hừ lạnh nói. Còn ngươi mắng cái gì? Ta mắng Vương bát đản kia mượn tiền của ta để đi tán gái. Vương Mập hận đến ngứa răng. Ngày hôm qua bận việc kiếm tiền đều bị Diệp Phong mượn đi rồi. Tuy rằng chủ yếu là Diệp Phong xuất lực, nhưng trong lòng hắn cũng thực sự khó chịu. Tiện nam tiện nữ, trời sinh một đôi. Thư Băng nâng cằm lên, nhìn hai người tình cảm với nhau, thập phần khinh thường. Di động đột nhiên vang lên, cắt ngang hai người ôm nhau. Diệp Phong móc di động ra nhìn xem, là Lâm Tiểu Vũ. Này, tiểu lưu manh, ngươi làm gì vậy? Lão nương gặp một kiện án tử kỳ quái. Ai, hồ cái cảnh sát này gọi điện thoại thật đúng là không đúng lúc. Diệp Phong oán hận nghĩ đến, nhìn Hạ Thi Hàm cảm động như vậy, đợi lát nữa chính mình ôm nàng lên lầu. 100% là có thể trước tiên đạt được quyền lợi làm lão công của chính mình. Hắn kìm nén lại tức giận nói. Đại tỷ, cảnh sát các cô phá án, không gặp được án tử kỳ quái mới là kỳ quái đấy. Không phải, nơi này hình như là có thần quái quấy phá. Lão nương không có công phu cùng với ngươi nói lung tung. Khu biệt thự Lục Khê Cốc, không tới lão nương giết chết ngươi. Nói xong liền ngắt điện thoại. Diệp Phong lắc lắc đầu, thật đúng là đem chính mình coi như là cố vấn thần quái của cục cảnh sát mà sai xử sao. Ngươi nói làm lão tử đi liền đi, vậy cũng là quá mất mặt, huống chi chính mình còn có chính sự muốn làm. Khu biệt thự Lục Khê Cốc sao? Khoảng cách điện thoại tương đối gần, Hạ Thi Hàm cũng nghe tới nội dung trong điện thoại. Đó không phải là khu biệt thự gần đây nhà ta mới xây dựng sao? Hả? Đúng không vậy? Thì ra là sản nghiệp của Hạ gia. Vậy thì việc lạ gặp được kia chính mình cần thiết phải mau chân đến xem. Nói như thế nào cũng là sự tình của lão bà chính mình. Hơn nữa xem bộ dáng hiện tại của Hạ Thi Hàm, hẳn là cũng không có cơ hội để làm chuyện xấu gì. Diệp Phong thở dài một hơi nói, ta đây liền cùng em đi nhìn xem đi, cũng tránh cho thật sự xuất hiện vấn đề gì ảnh hưởng đến sản nghiệp Hạ gia. Được. Hạ Thi Hàm khẽ gật đầu, vừa mập cầm theo ba lô, vừa rồi cùng với Thư Băng ở một mặt trận vài phút, cảm giác bỏ lại nàng cũng là có chút không tốt, liền gọi nàng một tiếng. Thư Băng vẫn như cũ lo chính mình chơi di động, nói hôm nay bổn tiểu thư phải mau chân đi xem trung tâm mua sắm là cái dạng gì, không rảnh cùng các người đi dạo. Cũng không muốn mang cô đi. Diệp Phong liếc mắt nhìn nàng một cái trả lời, không mang theo bổn tiểu thư đúng không, vậy thì bổn tiểu thư liền càng muốn đi. Nói xong lại thu hồi di động liền đi theo Diệp Phong. Diệp Phong trong lòng kêu khổ, tính cách của đại tiểu thư này lại không phải một ngày hai ngày, chính mình còn dỗi nàng làm gì, đi theo lại nhiều thêm một cái trói buộc. Lại kêu khổ cũng vô dụng, phòng chừng đi chậm đến nơi Lâm Tiểu Vũ thật sự sẽ lột một tầng da của chính mình. Vì thế hắn giẫm chân ga thật mạnh, lái đến biệt thự Lục Khê Cốc. Đó là một mảnh biệt thự xây dựng dựa vào núi, phía trước vừa lúc có một nhánh sông, có thể nói là dựa núi gần sông, phong thủy bảo địa tuyệt hảo. Loại khu vực này có thể xảy ra chuyện kỳ quái gì đây? Diệp Phong tâm sinh kỳ quái. Cùng cảnh sát bên ngoài dây cảnh giới nói một tiếng, bọn họ hình như là đã sớm biết Diệp Phong muốn tới, đem hắn thả vào. Nhưng còn đám người Vương Mập lại làm bị ngăn chặn ở bên ngoài. Bọn họ là bằng hữu của ta. Diệp Phong nhíu nhíu mày, Lâm Tiểu Vũ làm việc thật là không chu toàn. Nơi cảnh sát phá án, cấm mọi người đi vào. Cảnh sát kia một bộ biểu tình việc công xử theo phép công. Ca ca, nếu không anh đi vào trước đi. Hạ Thi Hàm nói, nhưng là Thư Băng đã sớm làm ầm lên. Các người dám cản bổn tiểu thư, các người biết ta là ai không? Diệp Phong thầm mắng một câu ngu ngốc, nơi này lại không phải là núi Long Môn, càng không ai là âm nhân, ai biết nàng là ai? Hạ tiểu thư, vì sao ngài cũng tới? Việc này không phải kinh động đến Hạ chủ tịch rồi chứ? Một người ăn mặc âu phục nhìn đến rối loạn bên này, lại lên nhìn xem, thì ra là Hạ Thiên Kim. Giám đốc Vương, chúng ta muốn cùng vào xem, không biết có thể không? Hạ Thi Hàm dịu dàng nói. Có thể, có thể, đương nhiên có thể. Giám đốc Vương giải thích tình huống đối với cảnh sát. Địa bàn nơi này đều là Hạ gia khai phá, đương nhiên có thể tùy tiện ra vào. Chẳng qua Thư Băng cùng với Vương Mập vẫn là bị ngăn ở bên ngoài. Thư Băng tức giận đỏ bừng mặt nói, này đàn vương bắt đàn các ngươi, làm nữ nhân kia đi vào đều không cho ta đi vào, nàng tính là cái gì? Bổn tiểu thư chính là thiên kim ở núi Long Môn, này cho ta đi vào đi. Mập mạp, giao cho ngươi, ngàn vạn lần đừng làm ảnh hưởng cảnh sát phá án. Diệp Phong hắc hắc cười hai tiếng, nhanh chóng lôi kéo Hạ Thi Hàm rời khỏi nơi thị phi này. Tiểu nô lệ, ngươi trở về cho ta, các ngươi buông ta ra. Thanh âm xa dần, bên tai rốt cuộc thanh tịnh, đồng dạng là thiên kim tiểu thư, vì sao lão bà của chính mình liền ôn nhu như vậy, mà cô gái kia liền ngang ngược như thế? Thật là người so với người sẽ tức chết, chính mình thật sự là nhặt được bảo bối. Nghĩ vậy, Diệp Phong không khỏi lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm lại là ngọt ngào đối với Diệp Phong cười một chút. Người tới quá chậm. Lâm Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt lại là nhìn về phía Hạ Thi Hàm, tựa hồ không nghĩ tới nàng cũng sẽ theo vào. Là cô hạ đạt mệnh lệnh không đúng lắm, mấy người mập mạp còn bị ngăn ở bên ngoài. Diệp Phong nhún vai. Bỏ đi, Hạ tiểu thư, ta dặn dò cô trước một câu, hy vọng đợi lát nữa cô nhìn đến cái gì đều không cần thét chói tai, việc này thường ảnh hưởng cảnh sát chúng ta phá án, biết không? Lâm Tiểu Vũ đối với ấn tượng về Hạ Thi Hàm cũng không phải là thực tốt. Thời điểm bên trong mộ đạo của Bạch Phấn Bà kia, trừ bỏ thét chói tai, cái gì cũng đều không biết, cho nên lúc này cũng là có chút không khách khí nói. Được, ta biết. Hạ Thi Hàm nắm chặt tay của Diệp Phong, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng sớm đã có được lực miễn dịch nhất định. Hơn nữa Diệp Phong đưa nàng bùa hộ mệnh, còn có Diệp Phong tại bên người, chính mình có cái gì phải sợ. Lâm Tiểu Vũ mang theo Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm đi đến một chỗ phía trước biệt thự, hít sâu một hơi. Tử trạng thập phần khủng bố, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Phong đương nhiên không bỏ ở trong lòng, đồ vật khủng bố hắn đều có thể tiếp thu, mà Hạ Thi Hàm cũng là tựa hồ đã hạ quyết tâm, gật gật đầu. Lâm Tiểu Vũ đẩy cửa ra, một cỗ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Người chết là ở chỗ này làm công nhân kiến trúc, tổng cộng có 13 người, hiện trường không có bất luận dấu vân tay nào, liền phảng phất giống như bọn họ bị trống rỗng giết chết. Thế nhưng trình độ gây án của thủ phạm hung tàn lại là không có khả năng không lưu lại bất luận dấu vết gì. Lâm Tiểu Vũ nói, ba người cũng là đi vào, chỉ là liếc mắt một cái, Hạ Thi Hàm liền trực tiếp nôn ọe. Diệp Phong nhanh chóng đem nàng đưa tới bên ngoài, sau đó chính mình lại đi vào nhìn kỹ. Đó là 13 tấm da người treo ở trên đèn chùm của biệt thự, mà trên mặt đất các loại máu chảy đầm đìa, đứt tay đứt chân rơi rụng đầy đất. Khủng bố nhất chỉ sợ cũng thuộc về một đống nội tạng bày biện ở trung tâm kia. Bên trên, ruột cùng với tâm can tỳ vị màu sắc rực rỡ, tất cả đều ở phía trên. Mùi máu tươi đúng là do mấy thứ này phát ra. Một chút dấu vết đều không có sao? Diệp Phong hỏi lại lần nữa. Camera giám sát ở gần nơi này cho thấy, từ sau khi bọn họ tiến vào, liền rốt cuộc không có đi ra ngoài, cũng không có người lại tiến vào, mà hiện trường trừ bỏ vết máu ra, bất luận vân tay người ngoài nào đều không có. Hơn nữa, Lâm Tiểu Vũ dừng một chút nói, hơn nữa trước khi 13 công nhân này chết, bọn họ giống như thu khủng hoảng, không ngừng chạy vội, cuối cùng là trốn vào tòa biệt thự này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.